Lôi Động bị nàng trừng mắt đến vẻ mặt cũng bối rối, nghĩ đến lần trước hùng hồn ngang ngược nói nàng một phen, lập tức đã bị nàng lấy luận bàn mượn cớ hung hăng muốn làm một trận. Dù là Lôi Động tự nhận là thực lực không tầm thường, lại có tôn hóa thần khôi lỗi chấn gia này theo người cũng không thể không thừa nhận Tài Quyết Vương là hạng cực kỳ lợi hại mà khó đối phó. Nhất là hồn luyện tiên thiên linh bảo Tài Quyết Chi Kiếm, đó là một trong thần binh nổi danh lâu đời của Dực thần tộc truyền thừa, phi thường lợi hại. Đương nhiên, dựa vào thực lực và năng lực sinh tồn của Lôi Động, Tài Quyết Vương nếu là chơi thật muốn chém giết hắn mà nói cũng là rất khó. Nói chung, loại cường giả cấp bậc như Tài Quyết Vương, Lôi Động trừ phi để U Minh Quỷ Đế hoặc là Luyện Ngục Ma Vương xuất thủ, bằng không ai cũng đừng nghĩ ở trên tay nàng chiếm được tiện nghi. Cũng là khó trách Thánh Diệu Vương sau khi bắt được nàng, nghĩ đủ mọi biện pháp, rất kiên trì, mềm dẻo, cứng rắn muốn nàng đầu hàng, chứ không phải mạnh mẽ cưỡng bức. Rất đáng tiếc là, dưới quyết chiến quy mô như vậy, năng lực của một người bị hạn chế rất nhiều. Khi đối mặt với Lôi Động tuyệt đối cường thế, Tài Quyết Vương năng lực bản thân có cường đại đi nữa, cũng mơ tưởng dựa vào lực lượng bản thân nghịch chuyển càn khôn. Dưới các loại nguyên nhân, nàng làm ra lựa chọn chính xác phù hợp với lý niệm của bản thân, vứt bỏ Thánh Diệu Vương nhất mạch cùng Lôi Động kết minh, ngược lại tận khả năng giữ gìn thực lực tổng thể của Dực thần tộc. Mọi người vừa, góc chuyện audio.com, nói chuyện phiếm vài hồi, sau đó, Xí Tinh Vương nhận được tướng lĩnh Tâm Phúc hội báo, vừa mới bên phía Thánh Diệu Vương truyền đến tin tức Quang Minh Vương Azana xuất lĩnh đại quân đến đây nghĩ cách cứu viện, muốn Xí Tinh Vương cần phải thủ vững đến khi viện quân tới. Cách chương.